Này, các ngươi xem ta không tồn tại đấy à, không ai để ý đến y, lão Tôn ta mới là nhân vật chính mà. Tôn Ngộ Không bất giác nghĩ, có lẽ mỗi một người khi sinh ra đều nghĩ rằng thiên địa này tồn tại vì mỗi mình hắn, khi hắn nhận ra mình đã sai, hắn sẽ bắt đầu trưởng thành. Còn khi kia, ngươi đi đi, ta không hận ngươi nữa rồi. Thiên Bồng nói, hừ, không tin, lão Tôn đây mà hận một người thì cả đời cũng ghi thù hắn, sao ngươi có thể nói không hận thì không hận nữa được, thay đổi cũng nhanh gớm. Ngươi không hiểu đâu, Thiên Bồng nói, ngươi nói thêm một câu lão Tôn đây không hiểu xem, ta đây tinh thông 72 phép biến, pháp thuật nào cũng thạo, có gì mà không hiểu. Vị này chắc là Tề Thiên Đại Thánh nhỉ? A Nguyệt hỏi, là ta, chấm, nghe nói ngươi được sinh ta từ tảng đá, chắc là trong tâm của ngươi thiếu mất một thứ. Ngươi đang mắng lão Tôn đây thiếu tâm nhãn đấy à, A Nguyệt buông một tiếng thở dài nói. Một người nếu trong lòng không có yêu, chỉ có hận chắc cũng là một chuyện đau khổ. Không hiểu ngươi đang nói cái gì, sau này ngươi sẽ hiểu, đợi đến khi ngươi nhìn thấy linh hồn của mình ở trên người một người khác. Thiên Bồng nói, ghét nhất là nói chuyện úp mờ. Năm xưa sư phụ cũng thích làm thế, toàn trêu đùa lão Tôn. Tôn Ngộ Không lầm bầm, xoay người rời khỏi thiên hà. Lần này y không bay, mà từ từ cất bước đi xa. Tôn Ngộ Không về đến vườn bàn đào, thấy Tử Hà vẫn đang đứng cạnh đám mây. Ngươi đứng đây cả ngày rồi, đang nhìn gì vậy? Tôn Ngộ Không bất giác hỏi. Vì sao ngươi lại hỏi ta? Chấm, Tử Hà hỏi, sao ta biết được vì sao ta lại hỏi ngươi? Hôm nay ta đúng là suối quẩy, toàn gặp mấy kẻ quái nhân nói chuyện lạ lùng. Xem ra hôm nay không thích hợp ra cửa. Vì sao những người khác đều không hỏi ta nhìn cái gì, ngươi lại hỏi ta nhìn cái gì? Ta chịu hết nổi rồi. Trời sinh ta nhanh miệng, được chưa? Ngươi quan tâm ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta quan tâm người làm quái gì? Lúc ta ở Hoa Quả Sơn, gặp con chó ven đường cũng muốn tiến đến chào hỏi nữa là. Quả nhiên ngươi không giống họ. Giờ ngươi mới nhận ra sao? Trên người ta có lông. Xưa nay ta vẫn thích đứng ở đây, mấy vạn năm qua chỉ có ngươi có ta đang làm gì. Nhưng ta thật sự muốn biết ngươi đang làm gì mà, vì sao họ đều không muốn biết chỉ có mỗi ngươi muốn biết nhỉ? Cứu mạng, vì sao ngươi lại hỏi vì sao thế? Nếu ta biết vì sao thì chẳng phải ta đã nói cho ngươi biết vì sao rồi à, vì ngươi có linh hồn. Tử Hà nói, Tôn Ngộ Không lại sững sờ. Thứ gì trên trời dưới đất duy ngã độc tôn? Đường Tăng hỏi, khỉ, Tôn Ngộ Không nói. Không, là heo, chư bát giới nói, đều sai hết, là Phật. Đường Tăng nói, khi Như Lai Phật Tổ ra đời, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, đã nói như vậy. Lúc đó không có mặt ta, ta mà có ở đó, một gậy đập cho tan nát, để ông ta khỏi ăn nói lung tung, làm cho người ta bực mình. Sa Tăng hậm hực nói, ba người kia đều nhìn chằm chằm hắn, Sa Hòa Thượng lại ngáp một cái, lăn ra ngủ tiếp. Cách chương.